Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2440, Knowledge of Passion, tri thức của sự khát vọng. Gọi lên Name of Passion, tên của khát vọng, khó hơn nhiều so với bất kỳ tên nào khác mà Nephis từng gọi lên. Có lẽ là bởi vì, không giống như các tên khác, nguồn gốc của tên này là chính Nephis. Sự khao khát của chính cô, ham muốn của chính cô, mong mỏi của chính cô, khát vọng của chính cô phải biết chúng, phải bùng cháy với chúng, phải thừa nhận chúng một cách thẳng thắn, không giả tạo hay dối trá. Sau đó, cô phải truyền chúng vào tên, và truyền tên đó bằng linh hồn của mình, định hình thế giới theo giai điệu của trái tim cô, và buộc cả hai phải cộng hưởng với nhau. Bản thân hành động này vô cùng khó khăn. Rốt cuộc, con người nào hoàn toàn trung thực với chính mình? Hoàn toàn trung thực về bản thân? Ai mà không sợ phải phơi bày bản thân và bộc lộ sự thật về con người mình cho cả thế giới thấy? Để chính họ thấy, bước đầu tiên đã khó, nhưng bước thứ hai còn gian nan hơn. Gọi lên Name of Passion, tên của khát vọng, có nghĩa là rút nó ra từ chính mình. Và việc truyền nó đã đặt nhiều gánh nặng lên linh hồn và ý chí của Nephis hơn bất cứ điều gì cô từng cảm thấy trước đây khi shaping, định hình, nhưng cô đã chịu đựng khoảnh khắc tự suy ngẫm trung thực tàn nhẫn, với tất cả sự ích kỷ và yếu đuối của mình được phơi bày. Và cô cũng chịu đựng gánh nặng của việc truyền Name of Passion, tên của khát vọng, cô đã gọi lên nó. Cuối cùng cô đã thành công, và khi cô làm vậy, cứ như thể những tấm che mắt đã được gỡ bỏ khỏi mắt cô. Nephis nghe thấy spell thì thầm vào tai mình, nhưng cô không cần phải nghe giọng nói đáng ghét của nó để biết rằng cô đã làm chủ được một nhánh khác của Aspect Legacy, di sản khía cạnh của mình, Memory of Light, ký ức ánh sáng. Cô đã làm chủ được Knowledge of Passion, tri thức của khát vọng, giống như những gì đã xảy ra với Knowledge of Fire, tri thức của lửa, và Knowledge of Destruction, tri thức của hủy diệt. Cô có thể tận hưởng thành quả lao động của mình. Một dòng thông tin tuôn vào tâm trí cô, như thể một phong ấn đã bị phá vỡ, hoàn thiện và bổ sung những gì cô đã hiểu một cách trực giác. Một sự hiểu biết sâu sắc về vô số vấn đề. Một sự nắm bắt bản năng về những bí mật tinh tế và kỹ thuật phức tạp. Một bộ sưu tập các tên liên quan đến khát vọng và ham muốn. Cứ như thể cô đã dành cả đời để cố gắng khám phá và thấu hiểu một điều gì đó về mặt lý thuyết trong, khi đồng thời áp dụng khối kiến thức đó vào thực tế, và bây giờ đang nhận được thành quả của trải nghiệm sống đó mà không có chính ký ức. Nhưng điều đó không quan trọng vào lúc này. Nephis có thể đánh giá và củng cố lợi ích của việc làm chủ một nhánh khác của Aspect Legacy, di sản khía cạnh của mình sau. Ngay bây giờ, cô vẫn còn quay cuồng sau khi gọi lên Name of Passion, tên của khát vọng. Truyền tên đó giống như đổ thêm dầu vào ham muốn vốn đã gay gắt của cô, được đốt cháy bởi sự gọi lên của Passion, khát vọng. Nó bùng lên với cường độ thậm chí còn lớn hơn, được khuyến khích và trao quyền bởi ma thuật của cô, ham muốn của cô. Đến lượt nó, lại tăng cường và khuyến khích will, ý chí của cô, làm cho nó mạnh hơn rất nhiều. Nó giống như một sự tăng cường toàn diện cho tinh thần rực lửa của cô, một lời tiên tri tự ứng nghiệm giống như gian lận. Nó giống như một thứ gì đó mà cô luôn có ý định sở hữu, nhưng cho đến bây giờ vẫn bị từ chối. Nền tảng của toàn bộ aspect, khía cạnh của cô, hoặc có thể là một mảnh ghép còn thiếu, đã ngăn cản cô thực hiện bước tiếp theo. Nephis đột nhiên cảm thấy vô cùng sống động, ngay cả nỗi thống khổ khủng khiếp của flaw, khuyết điểm của cô dường như cũng bớt đau đớn hơn. Trong giây lát, nỗi đau vẫn như cũ, nhưng sự đau khổ mà nó mang lại cho cô không còn vô nghĩa như trước, và do đó dễ chịu đựng hơn. Không còn nghi ngờ, không khoan nhượng, bùng cháy với đam mê, will, ý chí của cô nở rộ với sức nóng không dè dặt, và điều đó đủ để phá vỡ thế bế tắc giữa quyền năng của cô và của cơ sượt demon. Thế giới vốn đã bị xé làm đôi, cuối cùng đã được khôi phục lại nguyên vẹn. Địa ngục băng giá do Abjuration, sự khước từ, tạo ra đã bị khuất phục, và địa ngục rực rỡ của ngọn lửa thanh tẩy đã được hiện thực hóa, chiếm lấy vị trí hợp pháp của nó trong thực, và vì vậy, giống như Nephis đã hứa, Abjuration, sự khước từ, bùng cháy, sao sao sao, người đã giết Abjuration, sự khước từ, sau khi trở lại hình dạng người. Nephis khuỵu gối và thở hổn hển, ôm lấy ngực, cô cố gắng hít không khí vào phổi bị thiêu đốt của mình. Nhưng không còn không khí để cô hít thở, tất cả đã bị đốt cháy. Biến tàn tích của Chu Bastian, pháo đài thực sự, thành một sa mạc rực rỡ, ngột ngạt, lâu đài đổ nát không còn nữa, biến thành một đồng bằng rộng lớn của xỉ trắng nóng, phát sáng. Hồ nước cũng biến mất, nước đen của nó biến thành những đám mây plasma siêu nóng. Tàn tích của thành phố đã bị ẩn giấu bên dưới hồ. Và xương của những công dân cũ của nó đã biến thành tro bụi. Ác, Nephis cố gắng rên rỉ, nhưng không có không khí để mang giọng nói của cô. Không có âm thanh nào phát ra. Cô ngậm miệng và nghiến răng, chịu đựng nỗi đau trong im lặng. Ngay cả sau khi cô đã chế ngự được Will, ý chí của cơ sở Demon bằng cách gọi lên Name of Passion, tên của khát vọng, trận chiến của họ vẫn kéo dài một thời gian. Cô đã gây ra cho sinh vật ghê tởm xảo quyệt vô số vết thương nghiêm trọng, và cũng nhận lại không ít vết thương. Cơ thể cô hoàn hảo và nguyên sơ, nhưng linh hồn cô tan nát. Cô cũng đã đốt cháy các sâu co lõi linh hồn của mình, làm hỏng một vài lõi gần đến mức vỡ tan. Nhưng vì cô là một người lai được sinh ra từ hai thế giới không thuộc về thế giới nào, cô có thể hấp thụ các soul fragment, mảnh linh hồn của các nightmare creature, sinh vật ác mộng bị ngọn lửa của cô giết chết, giống như cô sẽ làm với con người. Abjuration, sự khước từ, là một cơ sở demon và còn là một con cổ xưa. Vì vậy, các lõi của cô bây giờ đang tự xây dựng lại. Sau khi nhận được một lượng lớn soul fragment, mảnh linh hồn, sau cái chết của sinh vật ghê tởm, chỉ Abjuration, sự khước từ, hả, dường như spell, ma pháp, không cho rằng đáng để đề cập đến rank, cấp bậc, và class, hạng, của các cơ sượt nightmare creature. Sinh vật ác mộng bị nguyền rủa khi thông báo về cái chết của chúng. Thực ra cũng có lý. Rốt cuộc, chỉ từng có một Abjuration, sự khước từ, trên thế giới. Nó là duy nhất, vì vậy không ai có thể nhầm lẫn nó với một nỗi kinh hoàng khác mang cùng tên. Nephis nhìn xung quanh, chìm đắm trong sức nóng của địa ngục rực rỡ do chính cô tạo ra. Sẽ mất một thời gian dài để Chu Bastian, pháo đài thực sự, nguội đi, và không có lý do gì để cô ở lại đây nữa. Ngược lại, có rất nhiều lý do để cô rời đi càng sớm càng tốt. Mặc dù cô không còn truyền Name of Passion, tên của khát vọng, nữa, cô vẫn có thể cảm nhận được dư âm của nó. Thông thường, cô sẽ bị hút cạn mọi cảm giác và cảm xúc sau khi lạm dụng aspect khía cạnh của mình một cách triệt để. Nhưng hôm nay, Nephis lại tràn đầy chúng. Cô muốn trở về Bastian ảo ảnh. Cô muốn tận hưởng thức ăn ngon, thỏa mãn cơn khát bằng rượu thơm, làm dịu cơ thể mệt mỏi của mình bằng cái vuốt ve lạnh lẽo của nước và đắm mình trong vòng tay của nó. Cô muốn gặp Sunny. Cô khao khát cậu với một cường độ đến mức cảm thấy hơi đáng sợ. Đi thôi, nín thở, cô không còn lựa chọn nào khác. Nephis đứng dậy và nhìn xung quanh lần cuối. Xác của Abjuration, sự khước từ, đã biến thành tro bụi. không còn sâu sát, mảnh linh hồn nào để thu thập vì cô đã hấp thụ các soul fragment. Mảnh linh hồn, cô đang đứng gần một trong những vết nứt sâu được hình thành trên núi trong cuộc vây hãm Bastion. Nó tối tăm và dường như không đáy, dẫn xuống rất sâu, không còn gì để cô làm ở đây. Nephis quay người, định trở về, nhưng rồi, có thứ gì đó cọ vào chân cô. Cau mày, cô cúi xuống và nhặt lên một mảnh kính vỡ nhỏ nằm trên mép khe nứt thứ duy nhất lạnh lẽo trong lò nung trắng nóng của những tàn tích bị hủy diệt. Mảnh kính bị bồ hóng làm đen, nhưng khi cô cạo nó bằng móng tay, một con mắt trắng rực lửa nhìn lại cô từ bên dưới. Đó là phản chiếu của chính mắt cô, và ngọn lửa trắng đang nhảy múa trong sâu thẳm của nó. Một tấm gương, Nephis ném cái nhìn cuối cùng vào khe nứt tối tăm, cái cau mày của cô sâu hơn. Sau đó, cô ném mảnh gương vỡ đi và quay người. Đã đến lúc cô rời đi. Ravenheart đang chờ đợi. CVT, đầu tháng cầu đề cử à? Hết chương.